Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, khẩu lệnh hồng bao. Nhìn thấy ngày hôm qua hồng bao thông báo, Lâm Diệp cũng là buông lỏng một hơi. Rốt cục vừa thăng một cấp. Cái này chỉ ít cho thấy, trước mắt mà nói thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm, cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chỉ ít không phải là chỉ số cấp bậc tăng trưởng. Mà càng làm cho Lâm Diệp cảm thấy vui mừng chính là, thăng cấp về sau, lại tăng thêm một cái khẩu lệnh hồng bao mô đun. Trước đó, cái này mô đun tại hệ thống trong thương thành là không thể dùng màu xám trạng thái. Hiện tại hoàn toàn kích hoạt, là sáng lên sắc có thể dùng trạng thái. Bất quá, làm Lâm Diệp ý đồ đi điểm kích thời điểm, lại phát hiện cái này khẩu lệnh hồng bao lại là cùng nhiệm vụ hồng bao không giống nhau. Cũng không phải là chủ động kích phát, mà là bị động. Khẩu lệnh hồng bao, có tỷ lệ nhất định xuất hiện tại mỗi ngày xuất hiện hồng bao bên trên. Cần thông qua khẩu lệnh hình thức mới có thể mở ra. Khẩu lệnh hình thức có bao nhiêu chủng hình thức? Cần chủ ký sinh chính mình đi thăm dò. Khác, khẩu lệnh hồng bao bên trong không có khả năng xuất hiện trống rỗng bao. Lại vật phẩm chân quý. Cái khác đều không trọng yếu. Chỉ cần một không có khả năng xuất hiện trống rỗng bao cùng vật phẩm chân quý, hai cái này nói rõ. Cũng đủ để cho Lâm Diệp cảm thấy cái này khẩu lệnh hồng bao tuyệt đối không phải là gân gà. Dù sao, hệ thống này tuy là có chút hố, nhưng lại tốt xấu nói một không hai. Nói không có trống rỗng bao liền chắc chắn sẽ không là trống rỗng bao. Nói vật phẩm chân quý liền khẳng định không phải là ẩn thân phù loại này hàng thông thường sắc. Tiếp tục hướng về cửa trường học đi đến. Lâm Diệp hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Tuy là hồng bao xuất hiện phạm vi mở rộng, thế nhưng tới gần cửa trường học thời điểm, hắn một cái quay đầu hướng về trong một cái hẻm nhỏ nhìn lại. Liền phát hiện nơi xa một cái hồng bao. Bước nhanh tiến lên, Lâm Diệp ấn mở hồng bao. Phí tổn 10 giây, mở ra một hệ thống tệ. Bất quá, chỉ ít không phải là trống rỗng bao. Một hệ thống tệ cũng là có giá trị, đầy đủ sử dụng mắt kiếng nhìn thấu một phút đồng hồ đâu. Vừa trở lại cửa trường học, Lâm Diệp nhìn thấy bị các bạn học gọi Tiếu Diện Hổ, thầy chủ nhiệm Chu Trấn Hổ chính cầm lấy cái cây gậy, Diễu Võ Dương Oai ở cửa trường học chuẩn bị bắt đến trễ cùng sân trường tác phong và kỷ luật. Lâm Diệp tranh thủ thời gian cúi đầu, tận lực từ trường học đại môn bên cạnh đi vào, bởi vì Lâm Diệp trước đó thường xuyên đến trễ bị Tiếu Diện Hổ bắt được. Không ít lần lượt hắn răn dạy. Cho nên hôm nay dù là không có trễ, cũng bản năng vòng quanh hắn đi. Bất quá, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Trộm đạo lấy vào trường học Lâm Diệp, vẫn là bị Tiếu Diện Hổ cho nhìn thấy. Lâm Diệp, ngươi qua đây, cầm lấy cây gậy trong tay. Gõ gõ đất mặt. Tiếu Diện Hổ hướng về Lâm Diệp vẫy tay hô. Chu lão sư, ta hôm nay nhưng không có trễ. Khoảng cách giờ đi học còn sớm. Lâm Diệp đi qua, lại vẫn có chút chột dạ nói. Không nói ngươi đến trễ. Kia cái gì? Lớp các ngươi cao lão sư. Hôm qua nói ngươi ghi danh toán học áo thi đấu. Có phải thật vậy hay không a? Tiếu Diện Hổ nhìn xem Lâm Diệp. Một mặt khinh miệt cười nói. Liền ngươi cái kia toán học thành tích, cũng không cảm thấy ngại ghi danh toán học áo thi đấu. Xem ra, thật là cao kiến văn lớp học không ai rồi. Nghe nói như thế, Lâm Diệp mới nhớ tới. Chu Trấn Hổ không chỉ có là thầy chủ nhiệm, cũng là 5 ban cùng 6 ban số học lão sư. Cho tới nay, đều nghe nói Chu Trấn Hổ tại cùng cao lão đầu tranh một chung toán học ngành học người dẫn đầu vị. Chí, cho nên. Có thể nghĩ, hai người luôn luôn là đối chọi gay gắt. Chu Trấn Hổ tuyệt đối là ước gì nhìn thấy cao lão đầu lần này dẫn đội toán học áo thi đấu thất bại. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp liền quyết định vì cao lão đầu tranh một hơi đi. Tuy là cao lão đầu tính tình so sánh bướng bỉnh cùng cứng nhắc, nhưng tốt xấu cũng không có giống các lão sư khác như thế suốt ngày mang theo thành kiến nhìn người. Dạy học phương diện cũng là tận tâm tận lực. Coi là hiếm thấy lão sư tốt. Kết quả là, Lâm Diệp vượt qua bình thường đối tiếu diện hổ sự sợ hãi ấy. Hít sâu một hơi, tràn ngập tự tin đối với hắn nói ra. Đúng thế, Chu lão sư, ta đích đích xác xác là ghi danh toán học áo thi đấu. Đồng thời, Cao lão sư cũng tin tưởng thực lực của ta. Lần này lớp chúng ta tham gia áo thi đấu nhân số tuy là không nhiều. Thế nhưng ta chắc chắn sẽ không cho Cao lão sư mất mặt. Cái gì? Ngươi, Cao Kiến Văn còn tin tưởng thực lực của ngươi. Ngươi có thực lực gì a? Nghe được Lâm Diệp lời này, Tiếu Diện Hổ đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền càng thêm nhịn không được cười lên ha ha. Sau đó dùng cây gậy đối Lâm Diệp phất phất cười nói. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng học đi thôi. Bất quá, ngươi mới vừa nói cái chuyện cười này rất tốt cười. Một hồi ta về toán học tổ văn phòng, biết giảng cho các ngươi Cao lão sư nghe một chút. Ha ha ha, cười đi, ngươi liền cứ việc cười đi. Lâm Diệp tại Tiếu Diện Hồ cái kia không chút kiêng kỵ giễu cợt ở trong rời đi cửa trường học. Thế nhưng hắn biết rõ, Tiếu Diện Hồ hiện đang cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Đến lúc đó chờ mình toán học áo thi đấu chân chính lấy được giải thưởng thời điểm, hắn liền sẽ có nhiều mộng bức. Trở lại phòng học, vừa tiến tới, Lâm Diệp liền thấy ngồi tại hàng trước Đồng Uyển Thanh, nàng mỹ hảo tiếu dung, áo choàng mái tóc, còn có ánh mắt linh động. Lâm Diệp nhìn sang, nàng cũng quay đầu nhìn về phía cửa phòng học, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong suốt bên trong, mang theo một tia dịu dàng nhu tình. Lâm Diệp tâm cũng không khỏi đến đi theo run lên. Mỗi ngày đến trường học, đi vào phòng học, liền có thể nhìn thấy ngươi ưa thích nữ hài kia, mà lại nàng cũng chính nhìn xem ngươi. Loại cảm giác này là cỡ nào mỹ hảo a. Thậm chí Lâm Diệp thật nghĩ vĩnh viễn không cao thi, vĩnh viễn không cần tốt nghiệp trung học, dạng này liền có thể vĩnh viễn cùng Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ hưởng thụ loại này ngây ngô tình cảm. Uyển Thanh, chào buổi sáng nè, giả bộ làm dáng vẻ lơ đãng. Lâm Diệp thả chậm bước chân từ Đồng Uyển Thanh trước bàn đi ngang qua, thuận tiện chào hỏi một tiếng. Người cũng sớm nha, chúc mừng ngươi, Lâm Diệp đồng học, hôm nay cuối cùng không có trễ. Đồng Uyển Thanh lại là híp mắt, cười đến giống như Nguyệt Nha Nhi. Về sau, ta đều sẽ không trễ đến, ta phải sớm điểm tới trường học. Lâm Diệp quyệt quyệt miệng, phản bác, ồ, vì cái gì đây? Cái này cũng không giống như là ngươi luôn luôn tác phong nha. Đồng Uyển Thanh hai tay đặt ở trước bàn sách, có chút ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệp, da thịt trắng nõn hiện ra một tia đỏ ửng, vô cùng mịn màng dáng vẻ dường như một cái búp bê. Bởi vì, trong trường học có ta muốn gặp được người nha. Cho nên, mỗi ngày ta đều muốn sớm một chút đến, dạng này liền có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền nhanh chóng nhanh rời đi, gây án hiện trường. Bất quá khi hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đồng Uyển Thanh khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền đỏ. Loại cảm giác này, thật tốt, nhàn nhạt mà tràn ngập chân thành lời nói. Lơ đãng một ánh mắt, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại cái này trong phòng học, chính là thanh xuân tốt nhất cũng đẹp nhất một bức tranh. Uy, Diệp tử, thật là có thể nha. Sáng sớm đến trường học, liền cùng giáo hoa liếc mắt đưa tình. Ngồi xuống, Lâm Diệp liền nghe đến bên cạnh Trương Dương chua chua nói. Lâm Diệp nghe được, lại là cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói. Trương Dương đồng học, người phải tin tưởng, hết thảy cố gắng, đều là có hồi báo. Hồi báo, ta tại sao không thấy được? Ta truy hảo mấy nữ sinh, người ta đều không có phản ứng qua ta. Trương Dương lại là lắc đầu, biểu hiện không tin Lâm Diệp chuyện ma quỷ. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, liền tuyệt đối có hồi báo. Mà lại có câu chuyện cũ kể thật tốt à. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Phốc, Trương Dương lúc này liền cười phun. Diệp tử, ngươi đừng khi dễ ta ít đọc sách. Không phải không báo thời điểm chưa tới, là dùng ở chỗ này sao? Một cái ý tứ. Một cái ý tứ chứ sao? Lâm Diệp khoát khoát tay. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết,